Hồng Liên Bảo Giám, chương 837, tiếp nhận đầu hàng, 1, gocchuyenaudio.com, hai người đặt phần lớn tài sản ở trên đây, đây đã là quan hệ minh hữu tương đối vững chắc, dưới tình hình chung, giữa các minh hữu với nhau có thể mượn lực lượng từ 2 phần đến 3 phần. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu dứt khoát tập trung 7 phần đến 8 phần ở trên người mình. Quan hệ có thể bỏ vốn như vậy, lại không phải là minh hữu một đời, mà phải là tồn tại giữa mấy đời đều có thể làm minh hữu. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu do dự một chút cũng không giả mồm cãi láo, lệnh cho thủ hạ của từng người rút lui ra khỏi Nguyệt Cung trước, đi tới mặt đất chờ. Tô Kính mang theo người của chính mình, còn có Tô Mộ, lại thêm Mộ Ngân Mâu, Đường Hà theo Cơ Vô Song, vừa tham quan Nguyệt Cung, vừa cùng Cơ Vô Song nói xem sau này nên làm chuyện gì. Chuyện thứ nhất của Tô Kính, chính là muốn bản vẽ của Nguyệt Cung. Nguyệt Cung này ở tiên cảnh vô cùng cường đại, nhưng trực tiếp dọn đi tới Thần Châu, còn xa mới hữu hiệu bằng đại pháo ngũ hành. Pháp tắc thiên đạo của Thần Châu, so với ở đây cường đại hơn nhiều. Loại uy lực của phu văn tia sáng này nhất định sẽ bị suy yếu tương đối nghiêm trọng. Không tiến hành cải tiến, giá trị còn không có lớn bằng mũi tên địa long. Mặt khác, cách thức Nguyệt Cung này bay, có thể từ bên trong lấy ra phù văn hữu hiệu, phân phối cho chiến hạm di chuyển trên không trung, nâng cao năng lực tác chiến của chiến hạm di chuyển trên không trung. Nhất là thủ đoạn phòng ngự của Nguyệt Cung này đối phó công kích tầm xa, có thể làm tầng phòng ngự thứ nhất. Khi tầng phòng ngự này sắp bị đột phá, mới triển khai tấm lá chắn thứ nguyên. Như vậy tiêu hao sẽ giảm xuống gấp mấy trăm lần. Vẫn mở ra tấm lá chắn thứ nguyên, Tô Kính trừ khi có số lượng lớn tiên ngọc bằng không là trực tiếp phá sản. Chờ tới khi nghe được Cơ Vô Song nói ra bí mật của Nguyệt Cung, Tô Kính có chút thất vọng. Bởi vì Nguyệt Cung này có thể bay như vậy, hạch tâm tuy rằng không phải là tiên ngọc lại là tâm đại địa tinh luyện ra từ tiên cảnh. Cái gọi là tâm đại địa là lấy ra lực lượng pháp tắc mặt đất ngưng kết thành bảo thạch. Tiên cảnh nửa vị diện rộng lớn như vậy cũng chỉ có thể tinh luyện ra đại khái khoảng 4-5 viên. Cơ Vô Song không dám tinh luyện quá nhiều, chỉ tinh luyện 3 cái. Nếu lại tinh luyện nữa, mặt đất tiên cảnh sẽ tan vỡ. Loại thủ đoạn này sẽ phá hỏng tính ổn định của vị diện. Bởi vì bản thân tiên cảnh chính là muốn chiếm đoạt một nửa vị diện khác, cho nên Cơ Vô Song mới dám làm như vậy. Vị diện hoàn chỉnh tuyệt đối sẽ không có luyện khí sĩ nào lại nỗ lực làm như thế. Cũng may hệ thống phù văn mượn lực lượng mặt đất vẫn có thể tham khảo. 3 cái tâm mặt đất cũng có thể một lần nữa tinh luyện, giao cho Tô Kính. Nguyệt Cung sẽ không có cách nào nhanh chóng bay được, hệ thống phòng hộ cũng xảy ra vấn đề. Chỉ có điều Nguyệt Cung vẫn luôn ở thế giới này. Chờ sau khi nuốt chửng di tích Vũ Thánh, Nguyệt Cung sẽ nâng cao đẳng cấp, xuất hiện pháp tắc thiên đạo mới ở bên trong, lại thật sự tương đương với tồn tại một vệ tinh vậy. Nguyệt Cung này, ta muốn, Tô Kính nhìn Cơ Vô Song nói, sau đó người của ta sẽ quản lý vị diện này, ngươi lại chịu trách nhiệm chiêu mộ đội quân, cùng ta chiến đấu. Cuối cùng ta sẽ cho ngươi 2 thần linh làm bồi thường. Chắc hẳn là chỉ là thần linh cấp thấp nhất, nắm giữ thần cách còn có hình thức ban đầu của thần quốc. Tô Kính mở miệng đồng ý, một chút áp lực cũng không có. Nếu như, gocchuyenaudio.com, mình thất bại chính là bỏ mạng đạo tiêu, linh hồn cũng không còn nữa. Nếu như thắng lợi, 2 thần linh yếu, vẫn cầm ra được. Cơ Vô Song có biện pháp nào, chỉ đành phải khúm núm. Thời điểm cắn nuốt nửa vị diện, Nguyệt Cung của ngươi sẽ đi cắn nuốt phi thiên thành này, trực tiếp tiến hóa trở thành minh nguyệt chân chính. Ta sẽ phái 3.000 nữ quan ác ma này trợ giúp ngươi. Không có áp lực gì chứ, không thành vấn đề, chủ công. Cơ Vô Song biết nghe lời phải, hiện tại ẩn nhẫn. Dù sao sau khi nhận được thân thể của thần linh, mình còn có biện pháp thoát khỏi ràng buộc của thư chú khế ước. Nàng dẫn theo Tô Kính tham quan toàn bộ Nguyệt Cung, trước đi thẳng đến nơi trọng yếu, lấy tâm mặt đất giao cho Tô Kính. Nguyệt Cung lại dừng lại tại chỗ, không có di chuyển nữa. Tô Kính ném 3 viên tâm mặt đất vào trong long xà bát cảnh hồ, ở trong không gian quẻ trấn rèn luyện. Lợi ích của long xà bát cảnh hồ chính là ở bên trong pháp tắc thiên đạo, vẫn ở trên Thần Châu. Thứ ở chỗ này chế luyện ra, giống như ở Thần Châu, có thể phát huy ra uy lực. Trong khoang trung tâm, ngoại trừ hệ thống động lực còn có máy móc cực lớn, nối liền với hệ thống hơn 100 bùa văn, đều phóng ra loại vũ khí phù văn tia sáng này. Đây là công kích mạnh nhất của Nguyệt Cung. Một lần hơn 100 tia sáng phù văn đến, uy lực xa những pháo đài chiến tranh trên mặt đất này phóng ra tia sáng, bị những tia sáng này đánh trúng. Bên cạnh Tô Kính chỉ có mấy người có thể sống được. Nữ quan ác ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có điều thứ này giống như dự đoán của Tô Kính. Ở dưới uy lực tiên cảnh cực lớn, rời khỏi thế giới tiên cảnh này, uy lực giảm xuống thẳng tắp. So với mũi tên địa long còn không bằng, Nếu như thứ này có thể làm nhỏ xuống, vẫn không có vấn đề gì. Chung quy so với cung tiễn bình thường uy lực lớn hơn. Vấn đề là thứ này cần phải có năng lượng cường đại làm chỗ dựa, còn cần máy móc phù văn trung truyền. Phải chuyển hóa, nếu không uy lực của thứ này vẫn sẽ liên tục giảm xuống. Ta cảm thấy, thứ này cho người khổng lồ khôi lỗi sử dụng là hay nhất. Tô Mộ nhìn thấy được biểu tình của Tô Kính, mở miệng nói. Tô Kính gật đầu, nói. Vấn đề là, hiện tại ta dốc hết toàn lực cũng không thể tạo ra được 1.001 người khổng lồ khôi lỗi. Tạo ra người khổng lồ khôi lỗi dễ dàng. Chúng ta thiếu chính là trái tim người khổng lồ, trừ khi có thể đánh vị diện người khổng lồ tiếp theo. Chủ công, ngài không nên nói đùa. Pháp tắc thiên đạo của vị diện người khổng lồ là tương đối cường đại. Cho dù là thế giới của ngài cũng không có cách nào công đánh xuống một vị diện người khổng lồ. Cơ Vô Song nghiêm trang nói. Tô Kính có chút hối hận. Thời điểm mình chém giết người khổng lồ kia không lấy được biện pháp tạo ra người khổng lồ. Bản thân người khổng lồ khôi lỗi cũng đủ khổng lồ. Trái tim của người khổng lồ có thể hấp thu lực lượng của mặt đất tương đối nhanh chóng. Phù văn laser hoàn toàn có thể là tồn tại chế tạo ra vũ khí cho người khổng lồ khôi lỗi. Cách chương.